Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 16: Từng bước leo cao, Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương bành trướng quyền lực. Theo quy định của thông chi 16 tháng 5, Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương ghi trong nguyên bản chỉ là một tiểu tổ thường trực Bộ Chính trị. Nhưng đến tháng 1 năm 1967, tổ thư ký này đã thành ban thư ký của Trung ương Đảng. Bắt đầu của cách mạng văn hóa, doanh trận của ban bí thư Trung ương Đảng như sau: Bí thư Đặng Tiểu Bình, Bành Chân, Vương Gia Tường, Trần Lâm, Lý Tuyết Phong, Lý Phú Xuân, Lý Tiên Niệm, Lục Định Nhất, Khang Sinh, La Thụy Khanh, bí thư dự bị Lưu Lan Thọ, Dương Thượng Côn, Hồ Kiều Mộc. Ngày 23 tháng 5 năm 1966, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng ra quyết định đình chỉ chức bí thư của Bành Chân, Lục Định Nhất, La Thụy Khanh và chức vụ bí thư dự bị của Dương Thượng Côn. Ngày 23 tháng 8 năm 1955, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng còn quyết định điều Đào Trú lên làm bí thư thường trực của Ban Bí thư, bổ sung Diệp Kiếm Anh vào Ban Bí thư. Sau đó, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa 8 họp ngày 12 tháng 8 năm 1966 đã phê chuẩn quyết định này. Năm 1967, Đào Trú bị đánh đổ, Ban Bí thư lâm vào tình trạng thiếu người, Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương lập tức cử người lên thay. Tháng 2 năm 1967, cái gọi là trào lưu nghịch tháng 2 bị phê phán. 7 người là Diệp Kiếm Anh, Trần Nghị, Lý Tiên Niệm, Lý Phú Xuân, Đàm Trấn Lâm, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Chăn bị gạt đứng ra rìa. Họ đều là ủy viên Bộ Chính trị. Do 7 ủy viên Bộ Chính trị bị gạt đứng ra rìa, Bộ Chính trị cũng bị thiếu người. Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương lại lấn một bước cử người vào Bộ Chính trị để thay thế. Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, văn kiện Trung ương đều do Trung ương Đảng, Quốc vụ viện cùng ký để truyền đạt xuống. Tháng 1 năm 1967, điện chúc mừng của Trung ương gửi các đoàn thể tạo phản cách mạng ở Thượng Hải thì lại do cả Trung ương Đảng, Quốc vụ viện, Quân ủy Trung ương, Tiểu tổ cách mạng văn hóa Trung ương cùng ký. Cứ thế, Tổ cách mạng văn hóa Trung ương cũng trở nên ngang hàng với Trung ương Đảng, Quốc vụ viện, Quân ủy Trung ương. Từ đó về sau, nhiều văn kiện của Trung ương đều do bốn tổ chức ấy ký tên ngang hàng để truyền đạt đi. Sự bành trướng quyền lực của Tổ cách mạng văn hóa Trung ương hàm ý sự bành trướng quyền lực của Giang Thanh. Giang Thanh là tổ phó thứ nhất Tổ cách mạng văn hóa Trung ương. Trên thực tế, trong phạm vi tổ, bà ta nói là xong, tổ trưởng Trần Bá Đạt không thể không nghe lệnh bà ta. Tổ cách mạng văn hóa Trung ương một thời đã trở thành bộ tư lệnh của giai cấp vô sản. Những ai đó không đồng tình, hơi có một chút không hài lòng đối với tổ và đối với Giang Thanh lập tức bị nhận xét là công kích hiểm độc bộ tư lệnh của giai cấp vô sản, là phản cách mạng. Cuối cùng trở thành ủy viên Bộ Chính trị. Báo chí Trung Quốc rất kỹ càng thận trọng trong việc sắp xếp thứ tự tên người. Từ thứ tự danh sách nêu trong báo chí các loại, thấy rất rõ quá trình từng bước leo lên cao về địa vị chính trị của Giang Thanh. Đầu tiên, từ bài viết trên Nhân dân ngày 19 tháng 6 năm 1966, Mao Chủ tịch cùng hàng triệu quần chúng chúc mừng Đại cách mạng văn hóa. Có thể thấy địa vị của Giang Thanh sau khi kết thúc hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa 8 là ở vị trí thứ 24. Sau hơn một năm, ngày 2 tháng 10 năm 1967, trong bài Mao Chủ tịch cùng 50 vạn quân dân thủ đô chúc mừng Quốc Khánh đăng trên báo Nhân dân, Giang Thanh đã leo lên đến vị trí thứ 17. Đến ngày 5 tháng 10 năm 1968, báo Nhân dân đăng bài Mao Chủ tịch và Lâm Phó Chủ tịch cùng Nhân dân chúc mừng ngày Quốc Khánh, địa vị Giang Thanh nổi bật phút chốc lên đến hàng thứ 6. Bài báo viết cùng với Mao Chủ tịch, Lâm Phó Chủ tịch đứng trên thành lầu Thiên An Môn có Chu Ân Lai, Trần Bá Đạt, Khang Sinh, Giang Thanh. Danh sách kê ra ở đây từ Chu Ân Lai đến người sau cùng là Ôn Ngọc Thành, thực tế chính là cuộc hội kiến của Tổ cách mạng văn hóa Trung ương. Giang Thanh nhảy lên nhân vật số 6, trong khi bà ta chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí cả chức ủy viên Trung ương cũng không. Bút pháp của bài báo rất chi là kỳ diệu. Sau khi liệt kê danh sách của gặp mặt của Tổ cách mạng văn hóa Trung ương, tiếp đến là danh sách dài các đồng chí phụ trách và đại biểu công nhân của Ủy ban cách mạng 29 tỉnh thành và khu tự trị về Bắc Kinh tham gia quan lễ. Tiếp sau đó mới viết, lên thành lầu Thiên An Môn còn có các ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chu Đức, Lý Phú Xuân, Trần Vân và các ủy viên Trung ương Đảng khác của Bắc Kinh. Xếp hàng nhân vật thứ 6 trong danh sách, nhưng chức vụ thực tế của Giang Thanh lúc đó vẫn là tổ phó Tổ cách mạng văn hóa Trung ương. ngày 28 tháng 4 năm 1969, tại Bắc Kinh đã khai mạc Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất khóa 9. Đối với Giang Thanh, hội nghị lần này vô cùng quan trọng. Tại hội nghị này, bà ta đã lọt vào được Bộ Chính trị, nhờ đó đã có chức vụ chính thức trong Đảng. Trong công báo hội nghị ghi như sau: Ủy viên Bộ Chính trị Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, tiếp đó là danh sách xếp thứ tự theo họ: Diệp Quần, Diệp Kiếm Anh, Lưu Bá Thừa, Giang Thanh, Chu Đức. Tuy xếp thứ tự theo họ để tránh thứ bậc thực tế của các ủy viên Bộ Chính trị, nhưng hai lần tân văn công báo của Đại hội 9 đều xếp tên Giang Thanh vào vị trí thứ 6. Năm người xếp trước Giang Thanh là Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Trần Bá Đạt, Khang Sinh đều là ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Thực tế, Giang Thanh đã trở thành ủy viên thường trực không có tên trong thường trực. Vì Giang Thanh là vợ của Mao Trạch Đông, nếu để bà ta vào ủy viên thường trực nữa thì thật quá đáng chăng. Vậy là cuối cùng Giang Thanh đã leo lên đến tột đỉnh của quyền lực. Trong hội nghị trung ương lần thứ nhất khóa 9, 5 thành viên của Tổ cách mạng văn hóa trung ương đã vào Bộ Chính trị. Tổ cách mạng văn hóa trung ương là cái thang để bọn Giang Thanh leo lên Bộ Chính trị. Khi đã vào được Bộ Chính trị, sẽ vứt bỏ cái thang đi không dùng nữa. Từ đó trở đi, trên các văn kiện về cách mạng văn hóa đều lấy danh nghĩa Ban chấp hành Trung ương Đảng, không còn thấy cái gọi là Tổ Trung ương nữa. Tuy cách mạng văn hóa vẫn đang tiến hành. Quan hệ với Lâm Bưu rất tế nhị. Quan hệ giữa Lâm Bưu và Giang Thanh biến đổi vô cùng lạ lùng và phức tạp. Giang Thanh và Lâm Bưu, hai bên lợi dụng lẫn nhau. Lúc đầu, Giang Thanh cần xuất hiện trên vũ đài chính trị của Trung Quốc, đã từng mượn cớ đồng chí Lâm Bưu ủy thác, triệu tập hội nghị ghi tọa đàm công tác văn nghệ bộ đội, nặn ra được bản kỳ yếu. Tháng 1 năm 1967, Lâm Bưu giao cho Giang Thanh làm cố vấn tiểu tổ cách mạng văn hóa quân ủy Trung ương. Tiếp đó, tháng 9 cùng năm, làm cố vấn công tác văn hóa quân đội nhân dân Trung Quốc. Giang Thanh muốn được nâng cấp bậc, Chu Ân Lai không duyệt. Tháng 3 năm 1968, Lâm Bưu phút chốc nâng cho Giang Thanh từ bậc 9 lên bậc 5 hành chính, cao nhất là bậc 1. Trong hội nghị tiếp kiến cán bộ quân đội ngày 24 tháng 3 năm 1968, Lâm Bưu đã đánh giá Giang Thanh rất cao. Lâm Bưu coi trọng Giang Thanh như vậy, kỳ thực là coi trọng địa vị và tác dụng đệ nhất phu nhân của Giang Thanh. Lâm Bưu biết rõ rằng tranh thủ được Giang Thanh, tức là tranh thủ được Mao Trạch Đông. Với Lâm Bưu, Mao Trạch Đông mới là tối quan trọng. Giang Thanh cũng ủng hộ Lâm Bưu trong những giờ phút quyết định. Ngày 27 tháng 10 năm 1968, trong hội nghị trung ương lần thứ 12 khóa 8, khi thảo luận về điều lệ đảng, Giang Thanh kiên trì yêu cầu để Lâm Bưu là người kế tục Mao Trạch Đông thành một chương đưa vào điều lệ đảng. Giang Thanh nói, Lâm Bưu rất có phong độ của một nhà cách mạng vô sản. Lâm Bưu khiêm nhường đến thế, cần phải ghi đồng chí ấy vào điều lệ đảng. Tháng 4 năm 1969, đêm trước Đại hội 9, trong hội nghị thảo luận về điều lệ đảng, Giang Thanh lại nói, tên của Phó Chủ tịch Lâm Bưu cần phải ghi vào, có ghi vào thì mọi người mới yên tâm. Sau Đại hội 9, hai người đều vây cánh đã mạnh, giữa Lâm Bưu và Giang Thanh luôn luôn phát sinh mâu thuẫn, nhưng vẫn phải giữ quan hệ có đi có lại, anh lợi dụng tôi lợi dụng anh. Trần Bá Đạt ngã về Lâm Bưu. Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, Trần Bá Đạt đã từng hợp tác với Giang Thanh, ông ta cũng đã từng thổi kèn xung trận để hỗ trợ Giang Thanh xuất hiện trên vũ đài chính trị của Trung Quốc. Nhưng từ khi ông ta bị một trận ốm, Ban chấp hành Trung ương ra thông chi ngày 30 tháng 8 năm 1966 về việc Giang Thanh giữ chức vụ quyền tổ trưởng Tổ cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu chính trị, giữa Trần Bá Đạt và Giang Thanh vẫn duy trì khối liên minh, cùng phản đối Đào Chú, cùng đánh Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, nhưng mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc. Đặc biệt là Trương Xuân Kiều và Siêu Văn Nguyên cùng phe với Giang Thanh đi lên thẳng từ cách mạng văn hóa cũng không coi ông ta ra gì. Cuối cùng, Tổ cách mạng văn hóa Trung ương chỉ còn lại 5 thành viên: Trần Bá Đạt, Khang Sinh, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Siêu Văn Nguyên đều đã vào Bộ Chính trị cả. Nhưng Trần Bá Đạt hoàn toàn ở vị trí cô lập, 4 người kia liên kết với nhau phản đối ông ta. Cuối cùng, Trần Bá Đạt dọn ra khỏi Điếu Ngư Đài, về với gia đình ở hẻm Mể Lương, Bắc Kinh. Về sau, Trần Bá Đạt gửi cho tôi, người viết quyển truyện này, một bản hồi ký, trong đó có đoạn: Trước Đại hội 9, Giang Thanh và Khang Sinh âm mưu bàn kế, lấy cớ tôi phong tỏa tiếng nói của Mao Trạch Đông. Trong một hội nghị ở phòng khách lớn, người đến dự ngồi chật cứng, Giang Thanh tuyên bố, tôi là chủ tịch hội nghị, Trần Bá Đạt không kiểm thảo, không cho nói. Bà ta cũng không cho những người khác phát ngôn. Lúc đó, cán bộ nhân viên đa phần mặc quân phục, tôi dự họp cũng mặc như mọi người. Giang Thanh nêu ý kiến bắt tôi gỡ bỏ huy chương đang đeo trên áo. Tôi chợt tỉnh ra, hội nghị này là để đánh tôi. Giang Thanh hô đưa báo chữ to ra phố, tức là tán thành để báo chữ to đánh tôi đưa ra phố dán. Diệp Quần trong hội nghị cũng hô lớn ủng hộ đồng chí Giang Thanh. Mâu thuẫn giữa Trần Bá Đạt và Khang Sinh, Giang Thanh phát triển đến mức sâu sắc và quyết liệt như thế, chứng tỏ sự phân liệt nghiêm trọng trong Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, tổ trưởng chỉ là danh nghĩa. Giang Thanh buộc tội Trần Bá Đạt phong tỏa tiếng nói của Mao Trạch Đông. Thực ra, đó là do tranh chấp quyền khởi thảo báo cáo chính trị ở Đại hội 9. Báo cáo chính trị Đại hội 9 là do Lâm Bưu đọc, lấy danh nghĩa Lâm Bưu phát biểu, nhưng báo cáo đó chính là do bọn Tú Tài soạn thảo. Mao Trạch Đông chỉ định ba người khởi thảo là Trần Bá Đạt, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Trần Bá Đạt vốn dĩ không hòa nhập với Trương và Diêu, không chịu hợp tác với hai người đó. Trần Bá Đạt tẩy chay họ, tự một mình khởi thảo. Trương và Diêu cũng không chịu thua kém, liền tìm đến liên kết với Khang Sinh, ba người cùng khởi thảo. Trần Bá Đạt cướp thời gian đi bước trước, viết xong sơ thảo, đưa trình lên Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông xem xong, nêu lên một số ý kiến với Trần Bá Đạt, trong đó có ý kiến rất quan trọng. Ví dụ, Mao Trạch Đông không đồng ý dùng từ đường lối Lưu Đặng trong bản thảo của Trần Bá Đạt. Ông nói, đồng chí Đặng Tiểu Bình kinh qua chiến đấu không giống như Lưu Thiếu Kỳ, trong báo cáo không nên nói đến đồng chí ấy. Những ý kiến này của Mao Trạch Đông, Trần Bá Đạt chỉ nói với Chu Ân Lai. Sau đó, qua Mao Trạch Đông, Giang Thanh biết được Mao Trạch Đông đã nêu một số ý kiến với Trần Bá Đạt về khởi thảo báo cáo chính trị. Nhưng Trần Bá Đạt tuyệt không nói lại cho Khang Sinh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên. Bà ta tức điên lên. Do đó, Giang Thanh đã khoác cho Trần Bá Đạt tội danh phong tỏa tiếng nói của Mao Trạch Đông, triệu tập hội nghị đấu tranh. Lúc đó, Trần Bá Đạt đang còn là nhân vật thứ tư sau Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai. Trần Bá Đạt không vượt qua được Giang Thanh trong trận đấu này. Trần vốn là người có dã tâm và vô nguyên tắc. Từ trước đến nay, trên vũ đài chính trị, chưa bao giờ ông ta có một lực lượng độc lập. Bao giờ cũng phụ thuộc vào người khác. Sở trường của ông là cây bút trong tay, nhưng ông lại thiếu năng lực tổ chức. Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương đã lật ông ta. Đồng bọn không còn, ông ta không thể không tìm kiếm đồng bọn mới. Lâm Bưu dã tâm lớn, hùng cứ chính trường Trung Quốc. Trần Bá Đạt liền chọn Lâm Bưu thế vào môn đình cũ. Còn Lâm Bưu dưới trướng toàn một bọn vũ tướng, đang thiếu đại tú tài. Lợi ích chính trị song phương đã quyết định Trần Bá Đạt ngã về Lâm Bưu. Cuộc đấu dưới sương mù dày đặc ở Lưu Sơn. Năm 1970, lại một lần nữa, hội nghị Lưu Sơn được triệu tập. Lưu Sơn lúc này nhiều sương mù. Cứ vào buổi sáng sớm, lúc sương mù dày đặc, lại có một chiếc ô tô con sang trọng từ ngôi nhà số 1 Lưu Lâm từ từ đi ra. Phía trước xe có hai chiến sĩ xách đèn mở đường. Chiếc ô tô theo ánh đèn từ từ đi lên phía trước, tốc độ còn chậm hơn cả khách bộ hành. Khi đến số nhà 175 cuối đường Chỉ Hồng, tính ra mất gần 1 giờ đồng hồ, trong khi ô tô đi tốc độ bình thường chưa đầy 10 phút. Ngồi trên ô tô là Mao Trạch Đông, sắc mặt mệt mỏi, và Trương Diệu Từ, đoàn trưởng cảnh vệ Trung ương. Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa 9 họp ở Lưu Sơn, cuộc đấu tranh đang diễn ra quyết liệt. Địa điểm làm việc công khai của Mao Trạch Đông là ở số 1 Lưu Lâm. Ở đó không chỉ có bàn làm việc to rộng mà còn có cả chiếc giường gỗ, tấm cũng to rộng như muốn chứng tỏ rằng Mao Trạch Đông ở đây. Kỳ thực, nơi ở chính của Mao Trạch Đông là số nhà 175 đường Chỉ Hồng. Đó là một tòa biệt thự của Ngân hàng Asia của Mỹ xây dựng năm 1920, rộng 664 m². Năm 1924, chuyển sang tay một bác sĩ cũng người Mỹ. Trước ngày họp hội nghị này, Uông Đông Hưng, chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng đã lên Lưu Sơn trước, chọn tòa nhà thoáng rộng yên tĩnh này làm nơi ở cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông vẫn giữ tập quán làm việc ban đêm. Ông ở tại số 1 Lưu Lâm suốt đêm, đàm thoại và làm việc với từng người. Tảng sáng, khi Mao Trạch Đông kết thúc công việc, chuẩn bị từ số 1 Lưu Lâm về ngôi nhà 175 đường Chỉ Hồng nghỉ ngơi, thì sương mù phủ xuống dày đặc, khiến ô tô của ông rất khó đi. Huống hồ, đường xá Lưu Sơn thường một bên là vực đá treo leo, hơi sơ ý là nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn cho Mao Trạch Đông, Trương Diệu Từ bố trí hai chiến sĩ cảnh vệ xách đèn đi trước ô tô để soi đường. Lần này, Giang Thanh là ủy viên Bộ Chính trị, đàng hoàng tham dự hội nghị Lưu Sơn. Lần trước, bà ta đến Lưu Sơn vì được mật báo Hạ Tử Chân đã lên Lưu Sơn trước, nên cấp tập đến nơi với tư cách người thân thuộc. Cuộc đấu tranh mới ở Lưu Sơn lần này là giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu. Nghị đề thảo luận ở hội nghị lần này là bàn về Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ tư sắp triệu tập, xoay quanh việc sửa đổi hiến pháp, hai vấn đề thảo luận gay gắt giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu. Một là sau khi Lưu Thiếu Kỳ qua đời, có cần tiếp tục có chủ tịch nước không? Hai là khi sửa đổi hiến pháp có cần viết trong lời nói đầu, đồng chí Mao Trạch Đông đã kế thừa, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin một cách thiên tài, sáng tạo, toàn diện. Câu này nguyên là một đoạn danh ngôn trong lời nói đầu tái bản cuốn Mao Chủ tịch Ngữ Lục do Lâm Bưu viết. Xem như hai vấn đề bình thường, nhưng chính là cuộc đấu tranh không bình thường sau hội trường. Mao Trạch Đông kiên quyết phản đối việc lập chủ tịch nước vì ông đã nhìn thấy rõ Lâm Bưu đang rất nóng lòng muốn làm chủ tịch nước để hình thành thế cân bằng hai vị chủ tịch. Lâm Bưu thì ra sức đòi phải lập chủ tịch nước, rõ ràng là vì mình sẽ làm chủ tịch nước, nhưng lại nói thành cần phải để Mao Trạch Đông là chủ tịch nước. Mao Trạch Đông phủ nhận mình là thiên tài, Lâm Bưu kiên trì cãi Mao Trạch Đông là thiên tài. Mao Trạch Đông phủ nhận thiên tài, thực chất là phủ định Lâm Bưu. Điều lạ lùng là cuộc đấu tranh giữa Mao Trạch Đông và Lâm Bưu diễn ra ở hậu trường, nhưng công khai nổ ra ở hội trường lại là cuộc đấu giữa hai vị tú tài. Tú tài phái Mao vẫn là Trương Xuân Kiều, tú tài phái Lâm lại là Trần Bá Đạt. Hai vị tú tài xoay quanh việc sửa đổi hiến pháp với hai nghị đề trên đã bùng nổ luận chiến kịch liệt chưa từng có. Trương Xuân Kiều làm theo lệnh của Giang Thanh. Giang Thanh căn cứ vào ý kiến của Mao Trạch Đông phản đối những chữ Kiều như thiên tài. Viết trong lời nói đầu bản hiến pháp, Lâm Bưu xếp Trương Xuân Kiều và nhân vật Kiều Lục Định Nhất, yêu cầu Trần Bá Đạt cùng Ngũ Hồ đại tướng Hoàng, Ngô, Diệp, Lý, Khưu tập trung hỏa lực công kích Trương Xuân Kiều, nhưng khi phát ngôn, nửa chữ cũng không được động đến Giang Thanh, nếu không sẽ vỡ mặt. Mao Trạch Đông xưa nay vẫn dụ địch vào sâu, sau đó mới đánh mạnh. Sau khi Lâm Bưu chỉ huy Trần Bá Đạt cùng mấy người khác đánh mạnh vào Trương Xuân Kiều. Ngày 31 tháng 8 năm 1970, Mao Trạch Đông đã viết một vài ý kiến của tôi để phản kích mạnh vào bọn Trần Bá Đạt. Giữa tôi và nhà lý luận thiên tài Trần Bá Đạt này đã có hơn 30 năm cộng sự. Trên một số vấn đề trọng đại từ trước tới nay chưa có sự phối hợp, càng không thể nói là phối hợp tốt. Mao Trạch Đông nhận xét Trần Bá Đạt, nói là hiểu được Mác, nhưng trên thực tế căn bản không hiểu Mác. Mao Trạch Đông một lời nhiều ý, một vài ý kiến của ông đối với Trần Bá Đạt bằng một bản án tử hình về chính trị. Tuấn Linh chụp ảnh Lâm Bưu. Mao Trạch Đông rất kỹ càng, tính toán công việc phải có lý, có lợi, đúng lúc. Ở Lưu Sơn, nếu lật Lâm Bưu còn quá sớm, đại hội chiến kết thúc mới hơn một năm, lúc đó câu nói về Lâm Bưu là người kế tục ghi trong điều lệ đảng còn chưa giáo mực. Nhưng đánh đổ Trần Bá Đạt rõ ràng hàm ý mối nguy cơ đối với địa vị của Lâm Bưu. Đồng thời, với sự sụp đổ của Trần Bá Đạt là sự thăng tiến của Khang Sinh. Ông ta đã trở thành nhân vật số 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giang Thanh cũng vậy, đã trở thành nhân vật số 5 của Ban chấp hành Trung ương. Đó là Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Khang Sinh, Giang Thanh. Cuộc vận động trình phong phê Trần Bá Đạt từng bước sâu rộng, động chạm tới năm đại tướng thủ hạ của Lâm Bưu là Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến, Diệp Quần, Lý Tắc Bằng, Khưu Hội Tác. Lâm Bưu bóng tối mài dao. Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 3 năm 1971, con trai Lâm Bưu là Lâm Lập Quả ở Thượng Hải hoạch định kế hoạch chính biến, tên gọi là Kỷ Yếu Công Trình 517, đặt tên 517 là trùng âm với Vũ Trang Khởi Nghĩa. Cục diện chính trị Trung Quốc kiếm vung cung dương, một cuộc chính biến chỉ cần một cái động tay là bùng nổ. Chính vào những giờ phút rất không bình thường lại phát sinh một sự việc cũng rất không bình thường. Đó là vào ngày 31 tháng 7 năm 1971, trên Nhân dân Nhật Báo có đăng một đoạn tin về Hợp san Nhân dân Họa báo tháng 7, 8 và Hợp san Giải phóng Quân Họa báo. Bản tin viết, hai quyển họa báo này đều đăng ảnh Mao Chủ tịch trên trang lớn, đồng thời đăng ảnh của Phó Chủ tịch Lâm Bưu, chiến hữu thân thiết của Mao Chủ tịch, đang học tập trước tác của Mao Chủ tịch. Tấm ảnh này đã đưa hình tượng sinh động và tình cảm nồng hậu của Phó Chủ tịch Lâm Bưu trung thành vô hạn với Mao Chủ tịch xuất hiện trước mọi người, đã đem lại sự cảm động và cổ vũ lớn lao. Tấm ảnh Phó Chủ tịch Lâm Bưu học tập trước tác của Mao Chủ tịch trước đây chưa từng có, vì Lâm Bưu thường bao giờ cũng đội mũ nhà binh, nhưng trong tấm ảnh này lại không đội gì, lộ rõ đầu trán hói, chứng tỏ người chụp không phải là thợ ảnh bình thường, đủ để yêu cầu Lâm Bưu bỏ mũ nhà binh, thường không bao giờ rời khỏi đầu Lâm Bưu. Dưới tấm ảnh để tên người chụp Tuấn Linh. Tuấn Linh là ai? Là Giang Thanh Trăng. Đúng vậy, ngày 9 tháng 6 năm 1967, Giang Thanh thân chinh đến chụp ảnh cho Lâm Bưu. Giang Thanh yêu cầu Lâm Bưu cầm lấy Mao Trạch Đông tuyển tập, quay bìa đỏ chữ vàng ra ngoài, biểu thị lòng trung thành của ông ta đối với Mao Trạch Đông. Trên thực tế, Lâm Bưu đang bóng tối mài dao, âm mưu sát hại Mao Trạch Đông, còn lòng dạ đâu mà đọc Mao Tuyển. Cuối cùng, một tháng sau khi có sự kiện tấm ảnh, ngày 13 tháng 9 năm 1971, vào lúc 1 giờ 50 phút, Lâm Bưu, Diệp Quần, Lâm Lập Quả lên chiếc máy bay 256, bay vượt qua biên giới Trung Quốc vào vùng trời Mông Cổ và rơi ở đó lúc 2 giờ 30 phút sáng. 8 nam, 1 nữ ngồi trên máy bay bị tan xác. Sự kiện ngày 13 tháng 9 này đã gây chấn động trong và ngoài nước. Đêm trước khi Lâm Bưu chạy trốn, Diệp Quần còn từ Bắc Đới Hà gọi điện thoại cho Giang Thanh. Đồng chí Lâm Bưu có lời hỏi thăm đồng chí Giang Thanh, mong đồng chí Giang Thanh hãy bảo trọng. Giang Thanh trả lời qua máy điện thoại, xin Lâm Phó Chủ tịch yên tâm. Diệp Quần cho người mang đến biếu Giang Thanh mấy quả dưa hấu. Chiều ngày 12 tháng 9, Giang Thanh còn cho mang theo 4 quả dưa hấu Lâm Bưu gửi biếu đi chơi Di Hòa Viên. Trong lúc cùng những người tùy tùng ăn dưa, Giang Thanh còn nói, dưa này là của Lâm Phó Chủ tịch biếu tôi mời lại các đồng chí. Đây là sự quan tâm của Lâm Phó Chủ tịch đối với chúng ta, tất cả chúng ta cùng tạ ơn Lâm Phó Chủ tịch. Sau khi đập tan bè lũ bốn tên, biên bản ghi lục điện thoại tìm thấy tại nơi ở của Giang Thanh trong vòng 2 năm 9 tháng, từ đầu năm 1969 đến tháng 9 năm 1971, giữa Giang Thanh, Lâm Bưu, Diệp Quần đã có trên 470 cuộc nói chuyện điện thoại, bình quân 2 ngày liên hệ bằng điện thoại một lần. Nhưng xảy ra sự kiện 13 tháng 9, Lâm Bưu bị coi là tên phản động hàng đầu của Trung Quốc, Giang Thanh vội quay ngoắt 180 độ, bà ta tố cáo Lâm Bưu. Mấy năm nay, Lâm Bưu dùng hàng loạt độc kế để hại tôi, gạt bỏ tôi. Trong quá trình tiếp xúc với Lâm Bưu và đấu tranh với ông ta, tôi mới dần dần hiểu ông ta. Ngày 3 tháng 10 năm 1971, Trung ương Đảng ra thông chi. Để thẩm tra triệt để làm sáng tỏ vấn đề tập đoàn phản đảng Lâm Trần, Trung ương quyết định thành lập tổ chuyên án, tập trung giải quyết những vấn đề liên quan. Tổ chuyên án có 10 người, Chu Ân Lai, Khang Sinh, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Kỷ Đăng Khuê, Lý Đức Sinh, Uông Đông Hưng, Ngô Đức, Ngô Trung. Giang Thanh là thành viên của tổ chuyên án Lâm Bưu mà còn xếp thứ 3. Điều đó chứng tỏ sau sự kiện 13 tháng 9, địa vị chính trị của Giang Thanh không những được củng cố mà còn được tăng cường. Trong đảng, tên bà ta xếp thứ 4, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Khang Sinh, Giang Thanh. Hết chương 16, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 17 với nhan đề Hồng Đô Nữ Hoàng trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.